Chương 998, Thượng Thanh, ngươi điên rồi sao? Cái này Tam Thanh đạo nhân tu vi mặc kệ xa gần, càng hợp tùy ý chuyển đổi tập trung đến trên người một người. Nói cách khác Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Thái Thanh ba người này tùy thời đều có thể từ một cái chuẩn thánh biến thành thánh nhân, cho nên trước đó bọn hắn trước đem Kim Linh Thánh Mẫu giải quyết, lại đến phiên Lôi Chấn Tử, cuối cùng mới là chính mình. Loại này nhất khí hóa Tam Thanh pháp môn đúng như là O Tư đạo pháp đồng dạng huyền diệu khó giải thích, phân hợp không chừng. Bất quá nếu muốn minh bạch bọn hắn loại đạo này pháp nguyên lý, vậy liền biết nên như thế nào bài trừ. Tạ Vân Phi cao giọng quát, Triệu Công Minh, Tam Tiêu Nương Nương thân công báo hỏa linh thánh mẫu các ngươi bốn người vây công Thượng Thanh, Thái Thanh Triệu Công Minh bốn người tuân lệnh, riêng phần mi nhờ bước ra tới, cùng bọn hắn chiến đấu chính là những chân tiên kia, chỉ có thể ỷ vào nhân số đông đảo mới có thể ngăn chặn bọn hắn, cho nên Triệu Công Minh bọn người nói đi thì đi, một chút trở ngại đều không có. Thượng Thanh, Thái Thanh, Ngọc Thanh biến sắc, nhất là cái kia Ngọc Thanh đem Tam Thanh khí đều tập trung vào trên người mình lúc, còn tưởng rằng Đế Tân sẽ khiếp đảm đi đầu đào tẩu, khi đó liền có thể lại đem Tam Thanh khí tập trung đến Thượng Thanh, Thái Thanh trên thân, lại đem Đế Tân tọa hạ Kim Tiên đánh cho trọng thương, như vậy lặp đi lặp lại, chờ Đế Tân kịp phản ứng lúc, liền có thể đem hắn tọa hạ Kim Tiên toàn bộ chém giết. Đến lúc đó chỉ để lại Đế Tân một người cô đơn, liền tốt đối phó. Không nghĩ tới Đế Tân luân phiên tế ra các hạng bảo khí, Thông Thiên Thần Hỏa Trụ, Phiên Thiên Ấn, Vũ Đỉnh, Đế Tiên Kiếm, Bảo Bối Hồ Lô. Tạ Vân Phi xa xa cúi đầu, xin mời bảo bối quay người. Hồ Lô kia nhất chuyển, một đạo bạch quang bắn ra. Ngọc Thanh chỉ là vươn tay giả nờ dê co, lúc này bên kia Thượng Thanh cùng Thái Thanh đã thông qua thần ý thúc giục tới, nhanh lên, ta chỗ này sắp không chịu đựng nổi nữa. Cái kia Thượng Thanh cùng Thái Thanh vốn là chuẩn thánh cấp nhân vật khác. Có thế cái kia Triệu Công Minh lại không phải mỗi người chia một nửa vây công bọn hắn, mà là Triệu Công Minh, Hỏa Linh Thánh Mẫu, Tam Tiêu Nương Nương năm người vây công Thượng Thanh một người, mà Thái Thanh nơi đó thì giao cho miệng pháo Thân Công Báo. Thân Công Báo vừa đánh vừa trêu chọc Thái Thanh, vậy quá rõ ràng cho tới bây giờ chỉ ở trong bát cảnh cung tu luyện, Lu Cờ Na Hó nhận qua dạng này ngôn ngữ thế công một mảnh thanh minh đạo tâm bị Thân Công Báo nói đến Lư A Cha Y. Như muốn một trưởng đem cái kia ồn ào đạo nhân đập chết, chỉ là Thân Công Báo tu vi không tính ra loại hàng đầu, nhưng là một thân đạo thuật lại là quỷ dị, luôn có thể tìm tơ ý trưởng phong khe hở né ra. Liên tiếp mấy lần, Thái Thanh liền muốn để Ngọc Thanh đem Tam Thanh khí tụ đến trên người mình, tốt đập chết người đạo nhân này. Mà lên rõ ràng nơi đó mới thật sự là đến tử cục, Triệu Công Minh thần tiên, Định Hải Châu tăng thêm Tam Tiêu Nương Nương hợp lực còn có Hỏa Linh Thánh Mẫu 3000 hỏa đao binh. Trận thế như vậy tập trung ở trên người một người, chính là chuẩn thánh nhân vật đều có chút chống đỡ không được. Thượng Thanh vội vã hướng Ngọc Thanh kêu lên, Ngọc Thanh nhưng vẫn không đem Tam Thanh khí trở về. Chỉ gặp được rõ ràng trái ngăn phải đỡ, trên thân đã bị thương mấy chỗ. Mặc dù Triệu Công Minh bọn người không biết vì cái gì nguyên lai nhìn cơ hồ chính là thánh nhân cấp bậc Tam Thanh đạo nhân lại đột nhiên trở nên yếu như vậy, nhưng là lúc này hoảng loạn Thượng Thanh đạo nhân lại không có vừa mới bắt đầu khí độ. Triệu Công Minh đám người trong lòng cũng không có e ngại, xuất thủ càng là không cố kỵ gì. Ngọc Thanh ngươi đang làm gì? Thượng Thanh ngay cả gặp nạn triều, mới từ Triệu Công Minh Định Hải Châu bên trong thoát thân, liền bị Tam Tiêu Nương Nương tiểu cửu khúc hoàng hà trận quân lấy, ba thanh cự đao lặp đi lặp lại chém về phía trên đầu Tam Hoa, nếu không phải hắn chuẩn thánh chi thể Tam Hoa vững chắc, chỉ sợ vừa rồi cái kia một trận chém mạnh đã đem hắn cảnh giới chém rất một tầng. Ngọc Thanh lúc này lại gấp đến nỗi ngay cả nói cũng nói không ra, như thường lệ để ý tới nói, hắn muốn đem Tam Thanh khí độ vượt qua rõ ràng, về phần Thái Thanh nơi đó chỉ có một người hoàn toàn có thể ứng phó, thế nhưng là phía bên mình Đế Tân thế công hung mãnh, vừa rồi dùng tay không đi đón cái kia đạo hồ lô bạch quang, nếu không phải mình dùng bảy thành lực đạo, chỉ sợ đều bị đem bạch quang đưa bàn tay tận gốc chém xuống. Hắn cũng không dám lại chủ quan, lấy hắn hiện tại Tam Thanh khí cảnh giới, còn có thể ổn ép Đế Tân một đầu, nhưng nếu là không có Tam Thanh khí, chỉ sợ cũng phải bị Đế Tân trọng thương. Tạ Vân Phi một trận tấn công mạnh, chính là nhận định cái kia Tam Thanh khí mặc dù có thể tại ba người ở giữa tùy ý chuyển đổi, nhưng là một lần chỉ có thể dùng đến trên người một người, cho nên chỉ cần đồng thời bức ở hai người, để bọn hắn trước sau đều khó khăn, lâm vào lưỡng nan liền có thể phá giải. Vấn đề khó khăn lớn nhất ngay tại ở như thế nào bức ở trước mắt cái này Ngọc Thanh. Hán pháp bảo ra hết, chỉ kém sử xuất vu Phật pháp thân, nhưng vẫn là chỉ có thể để cái kia Ngọc Thanh hơi khẩn trương một chút, nếu không phải hắn kinh nghiệm chiến đấu quá mức khiếm khuyết, đoán chừng trước kia có rất ít người có thể đem Tam Thanh đạo nhân bức đến loại tình trạng này, cho nên lần thứ nhất rơi xuống hạ phong Ngọc Thanh trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Nhìn bề ngoài mình còn có chỗ trống, nhưng trên thực tế Tạ Vân Phi chỉ kém đem toàn bộ sức mạnh xuất ra. Loại này trạng thái cực hạn hắn còn có thể gắng bao lâu cũng không biết. Liên nhìn hướng Triệu Công Minh bên kia ánh mắt đều đằng không ra. Nếu là dạng này còn không thể đánh bại Tam Thanh đạo nhân mà nói, vậy hôm nay một trận chiến liền sẽ thất bại thảm hại, lại để cho Tam Thanh đạo nhân không xuất thủ đến, đem thánh nhân chi lực tập trung đến trên người một người đánh giết bọn hắn bên này Kim Tiên, Tạ Vân Phi liền nhất định phải thua. Đột nhiên Thượng Thanh đạo nhân một tiếng quái khiếu, hướng cái kia 1000 chân tiên trong trận vội vàng thối lui. Thượng Thanh, ngươi điên rồi! Ngọc Thanh cùng Thái Thanh cùng nhau hướng lên rõ ràng gọi vào. Thượng Thanh mới lười nhác trả lời, ba người bọn họ chỉ có một mình hắn nhận áp lực lớn nhất, khoảng chừng ngũ đại kim tiên vây công, mà lại Triệu Công Minh định Hải Châu, Hỏa Linh Nương Nương 3000 hỏa đao binh lại thêm Tam Tiêu Nương Nương cựu khúc Hoàng Hà trận đều là lấy một địch nhiều trận thế, đều thêm tại một mình hắn trên thân, chính là chuẩn thánh QNZ chịu không được. Tam thanh khí mặc dù không cần thân thể tiếp xúc liền có thể rời khí, nhưng là cũng cần ba người tại trong phạm vi nhất định. Nếu không hai người tránh trong bát cảnh cung cách thiên sơn vạn thủy đều có thể chuyển vận tam thanh khí, bực này đạo pháp đã vượt qua tiên pháp cấp độ, quả thực là thượng cổ đại năng mới có thần thông. Thượng Thanh nếu bị Triệu Công Minh bọn người phá vỡ gan lui về phía sau, Ngọc Thanh muốn không chết ở đế tân thủ hạ cũng chỉ có thể thối lui, bằng không đợi Thượng Thanh cách xa, tam thanh khí tiếp tục không lên, chính mình duy trì không được thánh nhân chi lực, vậy là tốt rồi cười. Ngọc Thanh lùi lại, Thái Thanh cu nở dê vội vàng đào tẩu, mặc dù hắn bị thân công báo tức giận đến tam thi thần bạo khiêu, nhưng là lý trí cơ bản nhất hay là tại, chỉ để lại hắn một người chính là tam thanh khí đều tụ ở trên người hắn, cu nở dê gánh không được nhiều người như vậy đánh một trận. Vốn cho là ba người hắn cảnh giới lại thêm tam thanh khí huyền diệu, vừa ra trận cũng đủ để chấn nhiếp thiệt giáo chúng tiên, không nghĩ tới lập tức liền bị cái kia đế tân xem thấu hư thực.